Chương 2260, không phải cho ta bắt lại giữa lúc giết người cơ hội. Nói xong, hắn tự tay tiếp nhận cá sấu đưa tới danh sách, thì thầm, tiểu đội thứ nhất, đội trưởng Ma Vương, đội viên, dã mạ mổ tổ chính nhất, thẻ vi Long Nhi, dã mạ nô cổ ra khỏi hàng. Lưu Húc có thể làm được đội trưởng, mọi người cũng không ngoài ý, bởi vì thực lực của hắn ở đàng kia bày. Nhưng là, phía sau đội viên tên, liền làm cho tất cả mọi người giật mình, người Nhật Bản, Indo người Ấn Độ, Philippines người phải biết rằng, mới vừa Lưu Húc mịch có giết những người đó đồng đội A báo cáo, ta thỉnh cầu đổi tổ. Tổng huấn luyện viên cá sấu đi tới, một cước bay lên. Phanh giả mạ mổ tổ đang cả một cái người lập tức liền bay ra ngoài, té trên mặt đất, khuôn mặt vẻ thống khổ. Ở chỗ này, các ngươi chỉ cần phục tùng, không quyền lên tiếng. Không phải phục tùng, quần quận nổi lên các ngươi quốc kỳ, cút. Là vâng đúng. Giả mạ mổ tổ chính nhất lau mép một cái huyết kế, đứng lên. Nhưng hắn con mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc, lại tràn đầy một loại không rõ khiêu khích, hắn là tuyệt sẽ không nghe từ cái này cái Trung Quốc nhân chỉ huy. Rất nhanh, phân tổ hoàn thành. Hiệu trưởng NG vung tay lên, nói, hôm nay liền tới đây. Mỗi bên tiểu đội mang về, giữa hai bên làm quen một chút. Mọi người tán đi, tổng huấn luyện viên cá sấu đi tới hiệu trưởng NG bên người, nói, hiệu trưởng NG, tiểu đội thứ nhất, là không phải hiệu trưởng NG khoát khoát tay, cắt đứt cá sấu lời nói, hắn nhìn thoáng qua cá sấu. Chậm rãi nói ra, chúng ta dũng sĩ trường học, mục đích là muốn huấn luyện bọn họ trở thành một chân chính thiết huyết quân nhân. Ta biết bọn họ có cửu oán, bọn họ không phục. Thế nhưng, bọn họ là quân nhân, phục tùng quốc gia chỉ huy. Nếu có một ngày, bọn họ quốc gia phải đối mặt cùng chung địch nhân, muốn liên hợp tác chiến, bọn họ là không phải cũng muốn trước phân cái ngươi chết ta sống, sau đó mới đi cùng địch nhân chiến đấu dừng một chút. Hắn mới có tiếp tục nói ra, đồng dạng, đây cũng là đối với cái kia cái Trung Quốc quân nhân khảo nghiệm. Nếu như hắn liền địch nhân đều có thể chấn phục, như vậy ta tin tưởng, hắn về sau khẳng định có thể trở thành một vi tướng quân. Ta hiểu, hiệu trưởng NG. Đi thôi, buổi tối cho bọn họ chuẩn bị một chút nhi thú vị tiết mục. Là vâng đúng. Cũng trong lúc đó, tiểu đội thứ nhất ký túc xá. 7 đội viên ngồi ở riêng mình ngủ cửa hàng, cũng không lúc thờ ơ, khiêu khích liếc mắt nhìn Lưu Húc. Lưu Húc đứng ở trong túc xá gian, chau mày, nhìn chằm chằm cái kia 7 người, mở miệng, dùng anh ngữ nói ra. Ta muốn, chúng ta hẳn là nói chuyện. Hai anh. Dạ mạ mổ tổ chính nhất hừ một tiếng, ngã xuống, kéo qua chăn đắp lên đầu. Indo sợi tổng hợp Vi Long Nhi, Ấn Độ dạ mạ nỗ cổ đều là động tác giống nhau, mặt khác 4 người ngược lại vẫn khá một chút nhi, thế nhưng trên mặt rõ ràng đều là khinh thị thần sắc. Toàn bộ đứng lên cho ta. Lưu Húc đột nhiên quát to một tiếng. 7 người đều bị dọa sợ không nhẹ. Ta đếm 3 tiếng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lưu Húc lạnh giọng hừ nói. Hai. Mấy người nhìn nhau một cái, nhìn lại Lưu Húc trên người thờ ơ, nghĩ đến lúc trước hắn ở lôi đài thủ đoạn, mấy người do dự vài cái, vẫn là lựa chọn đứng lên. Chỉ có giả mà mổ tổ chính nhất còn nằm ở trên giường, tiếp tục dùng chăn che đầu, chính là không động đậy, hắn còn không tin, cái kia cái Trung Quốc người dám đem hắn thế nào. Ba. Giả mà mổ tổ chính nhất vẫn như cũ nằm ở nơi đó bất động. Tốt. Lưu Húc không tiếng động cười nhạt. Nói xong, hắn tiện tay liền nhặt lên một cái ghế. Kéo hướng phía giả mạ mổ tổ chính nhất giường đi tới phanh rào rào một tiếng, làm bằng gỗ cái ghế bị mở bung ra. Giả mạ mổ tổ chính nhất đau đến thân thể run lên, hắn kéo ra chăn, lập tức đứng lên, âm ngoan nhìn chằm chằm Lưu Húc. Bát giác. Hiện tại, lập tức, cho ta đi đứng ngay ngắn. Lưu Húc chỉ một cái còn lại 6 người. Người giả mạ mổ tổ chính nhất vẻ mặt dữ tợn. Làm sao, không phục Lưu Húc vẻ mặt màu sắc trang nhã, đột nhiên nhấc chân liền đá tới. Phanh giả mạ mổ tổ chính nhất đụng phải giường trên cái giá, bịch một tiếng, đau đến cái kia gương mặt đã hoàn toàn vặn mẹo. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Húc, bá một tiếng rút ra dao găm. Cái quân lệnh, ý đồ mưu sát trưởng quan, lá gan rất lớn á. Lưu Húc cười lạnh nói. Từng bước một hướng phía giả mạ mổ tổ chính nhất đi tới, hắn cười nói, tới a, động thủ a, cầm lấy chủy thủ của ngươi, đâm tới a. Nhìn Lưu Húc, giả mạ mổ tổ chính nhất sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như là bị một chậu nước lạnh dính, cả người dùng mình một cái. Thân thủ của hắn thậm chí ngay cả buông ra thôn chính bọn người không hơn, cùng cái danh xưng này mà vương tên động thủ, há lại không phải tự tìm tử lộ. Tay hắn lập tức liền rũ xuống rơi xuống, trở nên vô lực. Lưu Húc đi tới giả mạ mổ tổ chính nhất trước người, tự tay, nắm lấy cổ áo của hắn, đưa hắn kéo tới trước người, nhìn chằm chằm hắn con mắt, hung hăng nói ra, ngươi rất thông minh, nếu như ngươi thực có can đảm đâm tới, ngươi hiện tại đã là một cỗ thi thể. Cho ta nhớ cho kỹ, không phải cho ta bắt lại giữa lúc giết người cơ hội hành. Lưu Húc một bà buông lỏng ra giả mạ mổ tổ chính nhất. Đông giả mạ mổ tổ chính nhất liền lùi lại 2 bước, lập tức ngồi trên đất. Có phục hay không, Lưu Húc nhìn chằm chằm Dạ Mạ Mổ Tổ chính nhất, toàn thân đều tản ra lạnh như băng sắc cơ. Nhìn Lưu Húc, trong đầu của hắn chợt hiện ra phía trước lôi đài một màn kia màn. Hắn trong lòng nổi lên một cái cổ sợ hãi, hắn cảm thấy nếu như mình lại không phối hợp, tên trước mắt này sẽ thực sự giết hắn đi. Bởi vì hắn là ma vương, giết người như ngóe ma vương. Phục. Nói đại thanh điểm nhi, ngươi là cô nàng sao phục? Dạ Mạ Mổ Tổ chính nhất tâm lý biệt khuất muốn thổ huyết. Lưu Húc liếc mắt nhìn hắn, quát lên, cút đi, đứng ngay ngắn. Cắn răng, Dạ Mạ Mổ Tổ đang vừa đứng lên, đi tới 6 người kia bên người, đứng ngay ngắn, tâm lý còn đang không ngừng an ủi chính hắn, hắn chỉ là tuân thủ quân lệnh, không phải sợ cái kia cái Trung Quốc người. Đi tới 7 người trước mặt chạm định, Lưu Húc ánh mắt từng cái đảo qua bọn họ mặt, hừ nói, đừng có dùng ánh mắt như thế nhìn ta, nếu như không phải quân lệnh khó vi phạm, các ngươi đã cho ta muốn mang các ngươi đám phế vật này.